Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 346, Tinh Hiện Yêu Tộc, Phong Nguyệt Thành, Khách Sạn, Hạ Gia. Mọi người đang này nghỉ ngơi, chết tiệt, thiếu một chút là có thể đạt được đệ nhất. Bên trong gian phòng, Hạ Niệm ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nói, lâm thời đột phá, chúng ta xác thực không nghĩ tới, bất quá ngày mai kia một vòng đạt được thắng lợi, chúng ta vẫn có hy vọng. Hạ Minh trầm giọng nói, hắn còn muốn nói điều gì, mà hơi nhướng mày, lạnh giọng quát lên, ai, lăn ra đây, hô, một đạo khói đen bay vào, trên không trung lăn lộn, cuối cùng hình thành một đạo nhân hình. Hắc Tâm lão đầu, ngươi tới làm gì? Hạ Minh quát lạnh, đã không có ban ngày khi thấp kém. Hừ, quả nhiên là các ngươi. Hắc Tâm trưởng lão ánh mắt lấp lóe, trên người hắc khí đằng tha. Các ngươi mục đích lần này là cái gì? Bạch Long Thăng Thiên Đan, này không mượn ngươi xen vào. Hạ Minh cười gằn, hắc lão quỷ, ta sẽ không để cho các ngươi được đan dược. Vậy thì chờ xem đi, ta có thể không tin mấy người các ngươi không phải người gia hỏa. Tài năng ở đan đạo phương diện có cái gì là? Hắc Tâm trưởng lão cười lạnh một tiếng, thân thể lần thứ hai hóa thành quỷ vụ, biến mất ở không trung. Hắn chính là Hắc Tâm Đường người. Hạ Niệm nghi hoặc, Hạ Minh gật gù, không cần đối với hắn lưu thủ, chúng ta phải đến đan dược, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai thi đấu nhất định phải thắng. Hạ Minh bàn giao vài câu liền rời đi. Đan Vương Điện, một đạo màu đỏ sậm bóng mờ phiêu hướng về phía Đông Lầu Các, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Bên trong gian phòng, Lâm Hiên ngồi khoanh chân, toàn lực củng cố linh hồn cảnh giới. Đột nhiên hắn mở mắt ra, ánh mắt giống như lợi kiếm đâm thủng hư không, bay về phía ngoài phòng. Leng keng, tiếng va chạm vang lên, Lâm Hiên bước chân loáng một cái, thân thể đã xuất hiện đạo ngoại môn. Muốn đi, ngươi không cảm thấy chậm? Bàn tay hắn giò ra, màu bạc lôi điện dâng trào, hình thành vuốt rồng bóng mờ, giống như cầm long bàn tay lớn, chụp vào trốn chạy màu đỏ sậm bóng mờ. Vù, đòn đánh này, coi như là dung linh cảnh cường giả đến rồi, đều phải bị thương. Kia màu đỏ sậm bóng mờ hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Hiên thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Mắt thấy bàn tay màu bạc phải bắt tới, thân thể hắn nổi lên hào quang màu đỏ sậm. Oanh, Lâm Hiên một trường nắm lấy, đạo nhân ảnh kia rên lên một tiếng, triển khai bí pháp hóa thành một đạo tàn quang, nhanh chóng trốn. Ô, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn cảm giác bắt được đồ vật trơn tuồn tuột, dị thường buồn nôn, bàn tay thu hồi, hắn cẩn thận nhìn tới, đây là, Lâm Hiên sửng sốt, hắn tóm lấy dĩ nhiên là một chương da rắn, ở da rắn trên, còn có một cái màu đỏ đan bào, đây là hạ gia quần áo, mà tại sao có da rắn? Lâm Hiên nghi hoặc, lẽ nào, hắn không dám ở muốn xuống phía dưới, chuyện như vậy quá dọa người rồi. Không được, cấp được địa khuyết lão đầu nói một tiếng, Lâm Hiên cầm đồ vật, thân thể biến mất ở tại chỗ. Địa thiếu tiền bối, ngủ không? Lâm Hiên sắp tới một ngôi đại điện trước. Ha ha, Lâm tiểu hữu, đã trễ thế này có chuyện gì? Địa khuyết lão đầu đẩy xe đẩy đi ra, mang trên mặt nghi hoặc, ngươi xem cái này, dứt lời, Lâm Hiên đem trên tay da rắn đưa tới. Đây là, địa khuyết lão đầu con ngươi đột nhiên rụt lại, ngươi ở đâu lấy được? Tiếng nói của hắn bên trong, mang theo vẻ run rẩy, thật giống nhìn thấy gì chuyện đáng sợ. Vừa nãy có người nhìn trộm, bị ta bắt được, người kia để lại tấm này da rắn, bản thể nhưng đào thoát, còn có này màu đỏ đan bào, hẳn là hạ gia, bọn họ quả nhiên có vấn đề. Địa khuyết lão đầu vẻ mặt nghiêm túc, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Rộng rãi trong đại điện, một các trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, Hàn lão đầu, người chắc chắn chứ? Mạnh Xuyên hội trưởng nói ra, đúng, này da rắn chính là hạ gia lưu lại. Địa khuyết lão đầu nói ra, hiện tại có thể khẳng định bọn họ không phải là người. Mọi người nhìn màu đỏ tươi da rắn, cảm thấy da đầu tê dại, suy nghĩ thêm ban ngày thi đấu, bọn họ tự có một loại run sợ, lẽ nào bọn họ ban ngày đang cùng một bầy quái vật thi đấu? Chúng ta hay là xác nhận một chút tốt hơn, Mạnh Xuyên hội trưởng cẩn thận nói, này da rắn đại biểu cái gì, ngươi hẳn phải biết, ta cùng ngươi đi một chuyến, địa khuyết lão đầu nói ra, mang tới Lâm Hiên đi, đồ vật là hắn phát hiện, hai người nhanh chóng cảm thấy Đan Vương Điện, đem Lâm Hiên tìm tới, chúng ta muốn đi dò xét tìm tòi hạ ra đáy, Mạnh Xuyên hội trưởng nói rõ ý đồ đến, nếu quả thật đây là thật, sợ rằng Thiên Sơn Quốc muốn phiền toái. Lâm Hiên gật đầu, hắn có thể cảm giác được sự thái tính chất nghiêm trọng. Ba người dương ra thân hình, hướng về hạ gia nơi ở chạy đi. Không bao lâu, bọn họ liền tới đến khách sạn ngoại, ẩn nấp khí tức, Mạnh Xuyên hội trưởng nói ra. Lâm Hiên thôi thúc hắc sắc phi phong, cả cái phảng phất biến mất rồi như thế. Bước chân một điểm, hắn giống như cây bông như thế rơi vào đỉnh, tựa hồ có phòng ngự biện pháp, bất quá ta có thể phá biết. Địa khuyết lão đầu nói nhỏ, sau đó tay áo bào vung lên. Trong tay xuất hiện một chiếc gương, thôi thúc linh lực, tấm gương phát sinh hào quang nhàn nhạt, địa khuyết lão đầu đưa hắn nhắm ngay trong phòng, rất nhanh, trên mặt kính liền cho thấy từng tổ hình ảnh. Thật thần kỳ, Lâm Hiên kinh ngạc, tấm gương này lại có thể đem tình cảnh bên trong phòng lại hiện ra. Cứ như vậy, bọn họ cũng không cần triển khai linh hồn lực, càng không cần lo lắng bị phát hiện. Chỉ thấy trong phòng, bóng dáng bé nhỏ ngồi dưới đất, rộng lớn hồng bào đem toàn thân bao vây, người này hẳn là Hạ Niệm. Ba người linh hồn giao lưu, nàng đang tu luyện, ba người kiên trì chờ đợi, giống như lão luyện thợ săn. Hí hí, sau một hồi, trên mặt kiếng hình ảnh phát sinh ra biến hóa, kia rộng lớn hồng bào bắt đầu bành trướng, như là bị món đồ gì đẩy lên, đâm này, vải vóc xé rách thanh âm truyền ra, hồng bào vỡ vụn, lộ ra Hạ Niệm thân thể. Lúc này nàng thậm chí đã không hề kiều tiểu, mà là trở nên thập phần cường tráng. Ở đầu của nàng bộ, đột nhiên nứt ra rồi một đạo khe nhỏ, phốc phốc phốc, chiếc kia càng lúc càng lớn, một cái dữ tợn đầu rắn từ bên trong dò ra, mang theo màu xanh biếc, cháy nhầy. Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, lông mày chăm chú nhăn lại, này quá là người ta sợ hãi rồi. Nguyên bản kiều tiểu Hạ Niệm, dĩ nhiên là một con khoác da người xa. Hí hí, một tấm da người rơi trên mặt đất, ở dữ tợn đầu rắn sau, là một cái cả người mọc đầy vảy thân thể, cùng nhân loại tương tự. Đây là cái gì? Lâm Hiên ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho là sẽ là xà loại yêu thú, bây giờ xem ra tịnh không hoàn toàn đúng, là yêu tộc. Mạnh Xuyên trầm giọng nói, yêu tộc. Lâm Hiên khiếp sợ, trong yêu thú, tồn tại cao cấp hơn tồn tại, bọn họ được gọi là yêu tộc, bởi vì những yêu tộc này không hề hoàn toàn là dã thú hình thái, mà là tại một số vị trí tương tự với nhân, giống như phía dưới đầu kia xà yêu, tuy rằng mọc ra đầu rắn, lại có như cùng nhân loại vậy thân thể. Hí hí, hay là bản thể thoải mái a, ban ngày núp ở thân thể nhỏ bé bên trong, nín chết lão nương rồi. Xà yêu kia dĩ nhiên miệng nói tiếng người, cổ nàng dài nhỏ, giống như xà thân thể, rất nhẹ nhàng tựu có thể đến đỉnh. Phốp, đầu rắn nhô ra, toàn lực hấp thu ánh trăng lực. Chỗ tối, Lâm Hiên ba nhân sắc mặt nghiêm túc, dĩ nhiên là xà yêu, chuyện này quá dọa người rồi, yêu thuật so thông linh cảnh cường giả còn ít ỏi hơn. Bọn họ vì sao lại xuất hiện ở đây? Địa Khuyết lão đầu nghi hoặc. Chương 347, Mạnh hội trưởng khốn cảnh, những yêu tộc này không đơn giản. Mạnh Xuyên hội trưởng sắc mặt khó coi, hồng da hắc bớt. Chẳng lẽ là xích hắc yêu tộc? Xích hắc yêu tộc, Lâm Hiên nghi hoặc, Địa Khuyết lão đầu nhưng là rơi vào trầm mặc, lẽ nào cùng Hắc Long giáo có quan hệ? Lâm Hiên hỏi, không sai, năm đó Hắc Long giáo hoành hành khi, xích hắc yêu tộc là lớn nhất đồng lõa, không nghĩ tới bây giờ bọn họ lại xuất hiện. Mạnh Xuyên hội thở dài, nghe nói Tây Nam một bên vực bị U Minh Đường đã khống chế, như hôm nay quốc gia cũng xuất hiện xích hắc yêu tộc. Lẽ nào Hắc Long giáo thật sự muốn toàn diện thức tỉnh? Chính là, bọn họ tại sao muốn tham gia Đan Vương tranh bá thi đấu? Lâm Hiên không rõ, sợ rằng nguyên nhân chỉ có một, đó chính là đan dược. Mạnh Xuyên nói ra, Bạch Long Thăng Thiên Đan. Cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc, dĩ nhiên cùng mục đích của hắn tương đồng, nếu là Hắc Long giáo, kia thì không thể để cho bọn họ thực hiện được. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, triển khai cầm long bàn tay lớn hướng về phía dưới chộp tới. Oanh, thanh âm trầm thấp vang lên, ở tứ phương vang vọng, động thủ. Mạnh Xuyên hội trưởng không nghĩ tới Lâm Hiên lại đột nhiên động thủ, mà hắn dù sao kinh nghiệm phong phú, lập tức cùng Địa Khuyết lão đầu dồn dập động thủ. Hai người đều là hóa linh cảnh cường giả, thực lực cường đại dị thường, rất nhanh sẽ đem xà yêu kia chế phục. Bất quá, phía dưới nhưng truyền đến mấy cỗ khí tức mạnh mẽ, xèo, mấy đạo nhân ảnh dựng lên, tỏa ra khí tức cuồng bạo. Trước tiên một người chính là Hạ Minh, các ngươi làm gì? Hắn nhìn thấy bị bắt ở xà yêu, thay đổi sắc mặt, hừ, thân là yêu tộc, lại dám tham gia chúng ta thi đấu, ngươi lá gan không nhỏ a. Địa Khuyết lão đầu cười gằn. Hắn là hoàn toàn đứng ở Lâm Hiên bên này, đã yêu tộc phải Bạch Long Thăng Thiên Đan, đó chính là hắn kẻ địch. Trái lại Mạnh Xuyên hội thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể cẩn thận xử lý chuyện này, không phải vậy chọc giận yêu tộc, sợ rằng Thiên Sơn Quốc cũng không tốt quá. Ta có thể thả hắn, nhưng là các ngươi muốn rời khỏi Thiên Sơn Quốc. Mạnh Xuyên trầm giọng nói, Mạnh lão đầu, nói vậy ngươi hẳn phải biết thân phận của chúng ta. Ta nói thật cho ngươi biết, chúng ta hôm nay tới đây là vì Bạch Long Thăng Thiên Đan. Ngươi khi Minh Văn Liên Minh là cái gì? Mạnh Xuyên sắc mặt âm trầm, hắn thân là Thiên Sơn Quốc hội trưởng, không phải là dọa lớn. Ta biết các người Minh Văn Liên Minh không sẽ tốt bụng như vậy, bằng vào chúng ta quyết định thông qua thi đấu thủ thắng. Hạ Minh trầm giọng nói, mà nếu như ngươi hệ so sánh thi đấu cũng không để cho chúng ta tham gia mà nói, kia tự chớ trách chúng ta rồi. Mạnh Xuyên hội trưởng trầm mặc, xích hắc yêu tộc lợi hại hắn là biết đến, bây giờ cứng rắn tới khẳng định không được. Thi đấu có thể, mà nếu như các ngươi thua, vậy thì bé ngoan rời đi Thiên Sơn Quốc. Có thể, Hạ Minh cười nói, chúng ta đáp ứng ngươi. Thả người đi. Mạnh Xuyên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá sảng khoái. Hơi quay đầu, hắn nhìn về Địa Khuyết lão đầu, cho ngươi. Địa Khuyết lão đầu phất ống tay áo một cái, đem xà yêu kia ném tới. Đi. Lâm Hiên ba người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đan Vương điện, phòng khách, Lâm công tử, ngày mai thi đấu còn muốn nhờ vào ngươi. Mạnh Xuyên nói ra, tuy rằng không biết bọn họ muốn đan dược làm gì, mà này chờ thượng cổ đan dược là không thể rơi xuống trong tay bọn họ. Hơn nữa, ta hoài nghi hành động của bọn họ khẳng định cùng Hắc Long giáo có quan hệ. Nếu quả như thật là như thế này, vậy thì càng hẳn là ngăn cản bọn họ. Không phải vậy, sự việc toàn bộ Thiên Nam vực đại nạn, hắn biết, có thể ngăn cản những yêu tộc kia chỉ Lâm Hiên. Mạnh tiền bối, yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lâm Hiên gật đầu đáp ứng, Hắc Long giáo đã khống chế Hạ Quốc, càng làm cho kiếm trì phủ rơi vào đến đóng băng bên trong. Mối thù này hắn chắc là sẽ không quên. Ngày thứ hai, Phong Nguyệt quảng trường lần thứ hai náo nhiệt lên, ngày hôm qua thi đấu quá kích thích, cho tới không ít người kích động một đêm không ngủ, giờ khắc này nhìn chằm chằm hai cái vành mắt đen đến đây quan chiến. Các ngươi bảo hôm nay ai có thể thắng? Ta đoán là Lâm Hiên, hắn ngày hôm qua thuận lợi đột phá, thực lực khẳng định tăng nhiều. Không nhất định, có thể là thần bí kia hạ niệm, ta thấy Đoạn Phi cũng có thể, dù sao Dược Hoàng viện còn có linh giai lò luyện đan. Bốn phía võ giả nghị luận sôi nổi, nóng bỏng bàn luận, rất nhanh, khắp nơi người dự thi lên sàn. Hừ, hôm nay ta sẽ không ở thua. Đoạn Phi trải qua cả đêm điều chỉnh, rõ ràng khôi phục tự tin. Họ Lâm, ta sẽ cho ngươi biết, ta thực lực chân chính. Xa xa, Hạ gia mọi người biết điều ra trận. Hạ Niệm nhìn phía trên khán đài Lâm Hiên, trong mắt mang theo lửa giận ngập trời. Chính là Lâm Hiên, ngày hôm qua đưa hắn bắt, vẫn tuyên bố muốn giết chết hắn, là cường đại yêu tộc. Hắn không cách nào nhịn được loại khuất nhục này. Thắng được thi đấu sau, ta hội một chút xíu giàn vặt đến chết ngươi. Hạ Niệm con ngươi hiện ra lục mang, cảm nhận được đến từ tứ phương căm thù. Lâm Hiên biểu hiện rất hờ hững, hắn phải làm chính là ở thắng được thi đấu, những thứ khác đều không quá quan trọng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, nói vậy các vị hẳn là khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mạnh Xuyên hội trưởng trầm giọng nói ra, hôm nay thi đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đây là cửa ải thứ hai một vòng cuối cùng, này vòng qua đi, chúng ta sẽ căn cứ ba tua thành tích sắp xếp ra thứ tự, cái hạng này kế toán vào đến các ngươi chỗ ở đoàn đội bên trong. Thoáng dừng lại, Mạnh Xuyên hội trưởng tiếp tục nói, lần tranh tài này quy tắc có chút không giống, chúng ta sẽ không cung cấp phương pháp luyện đan cùng dược liệu, tất cả đều cần ngươi môn chính mình chuẩn bị, miễn là ở trong thời gian quy định, các ngươi giao ra luyện chế đan dược liền có thể, cấp bậc vượt qua cao nhất đan dược chính là bản tua người thắng. Quy tắc rất đơn giản, Minh Văn Liên Minh chỉ là hạn định thời gian, những thứ khác hết thảy đều có thể tùy ý phát huy. Hiện tại thỉnh cấp vị người dự thi ra trận, vèo vèo vèo, hơn 10 đạo bên cạnh nhanh chóng lướt trên bệ đá, tĩnh tâm chuẩn bị. Lâm Hiên quay đầu lại, phát hiện trong góc Hạ Niệm lại khôi phục thiếu nữ dáng dấp. Bất quá nghĩ đến đây tấm da người dưới, dĩ nhiên là một cái xà yêu, hắn tự cảm thấy cả người nổi da gà. Ở Lâm Hiên nhìn kỹ, Hạ Niệm cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay một phen, lấy ra một tôn màu đỏ lò luyện đan, chiều cao nửa mét, toàn thân huyết hồng, phía trên sẽ có dữ tợn đại xà, trông rất sống động. Lò luyện đan này một lấy ra, nhất thời tạo nên một luồng kinh tâm áp lực, thật giống một ngọn núi lớn ép ở trong lòng mọi người. Đây là linh giai bảo lô, phía dưới đoàn người kinh ngạc thốt lên, quá rung động, bọn họ nguyên bản vẫn đang đợi Dược Hoàng viện lò luyện đan, cũng không định đến một cái tên không kinh chuyện Hạ gia, dĩ nhiên cũng lấy ra linh giai lò luyện đan. Mẹ kiếp, Hạ Niệm thực lực nguyên bản tựu nghịch thiên rồi, bây giờ có linh giai lò luyện đan giúp đỡ, vậy còn không vô địch rồi. Xem ra Lâm Hiên nguy hiểm. Hừ, Đoạn Phi cười lạnh một tiếng, tương tự lấy ra xích Hà linh lô, linh khí phân tán, khuấy lên phong vân, song lô xuất thế, xa đối ứng với nhau, hai cỗ khí thế trên không trung đối kháng, để không khí phát sinh tiếng nổ vang rền. Xuất hiện Dược Hoàng viện linh giai bảo lô, khí thế thật là đáng sợ, nghe nói linh giai lò luyện đan có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ thành công, không biết có phải hay không là thật sự. Hai vị lò luyện đan, không biết Lâm Hiên có thể lấy ra cái gì, mọi người chờ mong. Bất quá, Đan Vương điện người biểu tình nhưng có chút quái dị. Chương 348, thủ đoạn lớp lớp. Cái kia, đại điện chủ, Lâm Hiên có cái gì lò luyện đan? Đan Vương điện các trưởng lão hỏi dò. Địa Khuyết lão đầu lắc đầu một cái, không nói gì, ngài đừng nói hắn hôm nay còn muốn tay không luyện đan. Những trưởng lão kia thân thể run cầm cập, liền ngay cả tam điện chủ cùng nhị điện chủ cũng là lộ ra tò mò biểu tình. Hiện tại Lâm Hiên có thể là bọn hắn hy vọng, Lâm Hiên tất cả đại diện cho Đan Vương điện vinh nhục. Ta từng muốn cho hắn một tôn lò luyện đan, mà hắn cự tuyệt, nghĩ đến hắn phải có mình lò luyện đan. Tại Thiên Quốc gia, mỗi cái minh đan sư đều có một lò luyện đan, hơn nữa bọn họ là sẽ không dễ dàng đổi lò luyện đan. Dù sao thời gian dài sử dụng lò luyện đan cảm giác tốt. Mọi người nhìn phía bệ đá, trong lòng chờ mong, hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể lấy ra cái gì. Đoạn Phi vuốt trước người xích Hà Linh Lô, không ngừng cười gằn, xa xa, Hạ Niệm cũng là lóe lên âm hàn con mắt, Lâm Hiên nhưng là không hoảng hốt, ngón tay hắn khẽ gảy, một tôn lò luyện đan vụt xuất hiện, mọi người không kịp chờ đợi nhìn tới, không ít người đều cứng lại ở đó. Ở Lâm Hiên trước người, tồn tại một tôn lò luyện đan, bất quá lò luyện đan này quá quái dị, nó toàn thân ô hoàng, không có một chút ánh sáng, như là dùng bùn hồ thành như thế, có địa phương còn có vết rách, thấy thế nào cũng không nghĩ là luyện đan dùng lò luyện đan. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi, Đoạn Phi điên cuồng cười to, Lâm Hiên, này sẽ là của ngươi lò luyện đan, quả nhiên cùng ngươi rất xứng đôi. Hắn xích Hà Linh Lô toàn thân hào quang vờn quanh, giống như thần vật như thế, Song Bạo Lâm Hiên bùn lò luyện đan, liền ngay cả Xa Xa Hạ Niệm cũng là trên mặt mang theo xem thường. Nếu như chỉ điểm ấy trình độ, cửa ải này ta thắng chắc. Phía dưới, mọi người trợn tròn mắt, Đan Vương Điện mọi người mộng, bọn họ đại não đều xuất hiện trống không. Địa Khuyết lão đầu cũng là kinh ngạc, hắn coi là Lâm Hiên sẽ có tốt nhất lò luyện đan, chính là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như thế khác người đồ vật. Vật này có thể luyện đan sao? Địa Khuyết lão đầu không ngừng lắc đầu, quên đi, Lâm Tiểu Hữu vô cùng thần bí, hắn lấy ra đồ vật khẳng định không phải vật phàm. Tuy rằng Địa Khuyết lão đầu trong lúc nhất thời không thể tiếp thu, mà hắn vẫn vô điều kiện lựa chọn tin tưởng Lâm Hiên. Hừ, thần bí gì vô cùng, rõ ràng chính là cái giả thần giả quỷ tiểu hỗn đản. Tống Vân Tinh cười gằn, hắn cũng không nhận ra Lâm Hiên cầm bùn lò luyện đan có thể thắng lợi. Tống viện trưởng, chúng ta hay là cẩn thận nhiều hơn Hạ Niệm cho thỏa đáng. Hắc Tâm trưởng lão ở một bên nhắc nhở, hắn đối với Lâm Hiên bùn bếp lò cũng là xem thường. Cái tên này, không phải nói tốt muốn toàn lực ứng phó sao? Mạnh Xuyên hội trưởng có chút ngồi không yên. Mạnh hội trưởng, thời gian gần đủ rồi, có thể bắt đầu rồi chứ? Xa Xa, Hạ Minh tự tin hỏi. Tốt hơn, Mạnh Xuyên hội trưởng sắc mặt hơi trầm xuống, dưới hai tay ép, âm thanh ở quảng trường vang vọng, nhất thời, phong nguyệt trên quảng trường tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Ta tuyên bố, vòng thứ ba trận đấu bắt đầu, hy vọng mọi người có thể đủ tất cả lực ứng phó. Mạnh Xuyên hội trưởng cao giọng nói ra, hắn vẫn cố ý đem toàn lực ứng phó bốn chữ nói đặc biệt trọng. Dáng dấp kia là sống sợ Lâm Hiên nhìn, theo Mạnh Xuyên lời của hội trưởng âm hạ xuống, trên đài đá người dự thi bắt đầu bận rộn đi ra. Cửa ải này, bọn họ đều sẽ nắm ra bản thân sở trường nhất đan dược. Toàn lực một kích, Đoạn Phi tay áo bảo múa, vung ra mấy chục đạo thảo dược, trên không trung hình thành một cái vòng tròn hình cung. Ồ, lại có một cây lục giai thảo dược, xem ra Dược Hoàng viện lần này dốc hết vốn liếng. Mạnh Xuyên hơi kinh ngạc, Xa Xa, Hạ Niệm đồng dạng lấy ra lục giai linh dược, mùi thuốc nồng nặc trên không trung bồng bềnh, vẫn thật là đại thủ bút. Lâm Hiên nhún nhún vai, bắt đầu chuẩn bị muốn luyện chế đan dược. Hắn đan dược vật liệu Địa Khuyết lão đầu đã sớm cung cấp tốt hơn. Tổng cộng 3 phần, tài liệu này là ngay cả đêm chuẩn bị, bởi vì Lâm Hiên lấy chuẩn bị trước đan dược cấp bậc mặc dù không tệ, nhưng là vẫn có chút thấp. Hiện tại hắn đột phá tam phẩm minh đan sư, có thể luyện chế cao cấp hơn đan dược, hơn nữa lần này đan dược là hắn chuyên môn hướng về Tửu Gia cầu phương pháp luyện đan. Hùng Hoàng cổ linh đan, tứ phẩm đan dược, võ giả dùng có thể giải bách độc, cường gân cốt, nếu như cầm một viên Hùng Hoàng cổ linh đan tiến vào núi rừng, có thể buông lỏng hàng phục một đầu ngũ giai yêu thú. Là tối trọng yếu là, đan dược này có thể đem xà loại yêu thú khắc chế gắt gao. Loại đan dược này coi như là tứ phẩm minh đan sư luyện chế, tỷ lệ thành công cũng không đủ 5 phần 10, nếu như tứ phẩm trở xuống đan sư luyện chế, kia tỷ lệ thành công càng nhỏ hơn, liền một thành đều đánh không tới, mà Lâm Hiên linh hồn lực hùng hậu, hơn nữa hắn tồn tại Tửu Gia chuyên môn vì hắn luyện chế lò luyện đan. Ngã là có thể thử một lần, lấy ra linh dược, Lâm Hiên bắt đầu cẩn thận thôi diễn. Đây là tứ phẩm đan dược, hắn có thể không thể khinh thường. Ngay hắn thôi diễn phương pháp luyện đan khi, phía dưới đoàn người đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Lâm Hiên cũng là cảm ứng được cái gì, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, sắc mặt hiện ra kinh ngạc biểu tình. Đây là tổ hợp minh văn. Hắn kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe, cẩn thận nhìn tới, chỉ thấy tại trước Đoạn Phi phương còn quấn một vòng minh văn, đem xích hà lò luyện đan bao vây, hình thành kỳ diệu tổ hợp. Tổ hợp minh văn có thể rất lớn bước tăng cao luyện đan hiệu suất, có thể nói là minh đan sư ăn cơm bảo bối. Xem ra trước trái lại coi thường hắn. Lâm Hiên sờ sờ cằm, có tổ hợp minh văn Đoạn Phi, thực lực có thể đề thăng một đoạn dài, coi như là so với một ít lão bối tam phẩm minh đan sư cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Ở thêm vào hắn tồn tại linh giai bảo lô, cơ hồ có thể quét ngang thông thường tam phẩm minh đan sư. Dĩ nhiên là tổ hợp minh văn, xem ra Dược Hoàng viện không ít bỏ công sức a. Địa Khuyết lão đầu kinh ngạc. Vù, không khí rung động, Hạ Niệm bên người đồng dạng hiện ra số lớn đan văn, hình thành khó lường đồ án, lại là tổ hợp minh văn. Hạ Niệm cũng bắt đầu phát huy. Phía dưới đoàn người kinh ngạc thốt lên. Trên khán đài, Hạ Minh nhìn bệ đá, trong lòng yên ổn. Hiện nay hình thức tốt đẹp, ngoại trừ một cái Đoạn Phi có thể đang trang bị trên chống lại Hạ Niệm, những người khác căn bản không đi, liền ngay cả Lâm Hiên đều kém xa lắm. Xem ra một tour này thắng chắc. Hạ Minh lộ ra cười gian, ở thêm vào trước hai vòng thành tích, Hạ Niệm có thể đoạt được cửa ải thứ hai số 1. Nhìn từng cái sử dụng bản lĩnh gộp người dự thi, Lâm Hiên hơi thán phục, không hổ là đan vương tranh bá thi đấu, quả nhiên đều có lưu lại hậu chiêu. Bất quá, hắn cũng không phải ngồi không, yên ổn tâm tình, Lâm Hiên bắt đầu luyện chế Hùng Hoàng cổ linh đan. Tổ hợp minh văn sao? Ta cũng có. Hắn khẽ mỉm cười, ngón tay nhảy đánh, từng đạo rườm rà minh văn hiện lên, ở bên cạnh hắn hình thành cổ điển đồ án. Bộ này minh văn vừa xuất hiện, toàn bộ trên quảng trường linh khí đều trở nên rung chuyển bất an. Đoạn Phi cùng Hạ Niệm tổ hợp minh văn nhanh chóng rung động, suýt chút nữa giải tán. Chết tiệt, cho ta ổn định, Đoạn Phi hét lớn. Hạ Niệm đồng dạng sắc mặt âm trầm, bàn tay nàng liên tục vung lên, linh hồn lực điên cuồng tuôn ra, rốt cục ổn định bên cạnh Minh Văn. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới võ giả không rõ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn xung quanh. Mau nhìn, Lâm Hiên bên cạnh Minh Văn. Có người kêu lên sợ hãi. Ở Lâm Hiên chu vi tồn tại vô số Minh Văn, giờ khắc này chính đang hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng mà biến đổi hình dạng. Mà Đoạn Phi cùng Hạ Niệm tổ hợp Minh Văn, ánh sáng nhưng là mờ đi rất nhiều. Chương 349, đan trận. Không chỉ bốn phía võ giả khiếp sợ, trên khán đài một các trưởng lão càng là kinh ngạc. Đây là cái gì tổ hợp Minh Văn, lại có thể hấp thu linh khí? Tống Vân Tinh cùng Hắc Tâm trưởng lão sắc mặt khó coi, nhìn chòng chọc vào bầu trời. Đan Vương điện người tuy rằng không rõ, mà Lâm Hiên hung hăng nhưng để cho bọn họ hết sức cao hứng. Mạnh Xuyên nhìn Lâm Hiên bên người Minh Văn, đột nhiên lộ ra kinh sợ. Chẳng lẽ là cái kia? Hội trưởng, là cái gì? Bốn phía trưởng lão hỏi. Mạnh Xuyên ngón tay gõ cái ghế, sắc mặt lộ ra hồi ức sắc mặt. Ở tổ hợp Minh Văn trên, còn có một loại Minh Văn, gọi là đan trận, có thể hấp thu thiên địa linh khí, đề cao thật lớn luyện đan hiệu suất. Ta khi còn trẻ từng gặp một lần, không nghĩ tới lại ở chỗ này lần thứ hai nhìn thấy loại thủ pháp này. Mạnh Xuyên hội trưởng chậm rãi nói, mọi người kinh ngạc, liền hội trưởng đều tôn sùng đích thủ pháp, xem ra nhất định bất phàm. Mà, tại sao Lâm Hiên biết cái này chủng thần bí thủ pháp? Lẽ nào hắn có cái gì kỳ lạ bối cảnh? Không ít trưởng lão nhìn về Đan Vương Điện, muốn từ bọn họ nơi đó tra xét ra một ít tin tức. Chính là, Đan Vương Điện những trưởng lão kia cũng là mặt kinh ngạc. Nhìn dáng dấp cũng là cái gì cũng không biết. Trên quảng trường, Lâm Hiên đan trận tạo thành kỳ lạ cảnh tượng, để bốn phía tổ hợp Minh Văn suýt chút nữa tán loạn. Đoạn Phi sắp điên rồi, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vẫn có bài tẩy. Hạ Niệm cũng là sắc mặt âm trầm, cho dù có đan trận thì lại làm sao? Bản thân không đủ thực lực, như thường luyện chế không ra tốt nhất đan dược. Nàng không để ý Lâm Hiên, mà là chuyên tâm luyện chế đan dược. Những người khác cũng theo dại ra bên trong thức tỉnh, bắt đầu luyện chế mình đan dược. Lâm Hiên hít sâu một hơi, khống chế được đan trận, phối hợp đặc chế lò luyện đan, bắt đầu luyện chế Hùng Hoàng Cổ Linh Tửu. Tuy rằng hắn tồn tại cường lực phụ trợ, mà cũng không dám có chút qua loa. Dù sao đây là tứ phẩm đan dược, độ khó cao làm người ta kinh ngạc. Hơn nữa hắn chỉ ba phần tài liệu, căn bản không có thất bại chỗ trống. Theo thời gian chuyển rời, khán đài trưởng lão dần dần nhìn ra trên đài đá người dự thi luyện chế đan dược kia. Đoạn Phi luyện chế dĩ nhiên là tam phẩm bên trong đỉnh cấp đan dược Tử Linh Đan. Loại đan dược này độ khó phi thường cao, vậy tam phẩm Minh Đan sư tỷ lệ thành đan rất thấp. Đoạn Phi luyện chế cái này, nói vậy tồn tại giác đại nắm, ta xem khó. Tuy nói hắn có linh giai bảo lô, mà hắn tiến vào tam phẩm Minh Đan sư thời gian quá ngắn, gốc gác còn chưa đủ. Ngươi xem Tống viện trưởng bọn họ, vẻ mặt đó chính là thập phần tự tin a. Không ít trưởng lão thấp giọng trò chuyện, không biết kia Hạ Niệm luyện chế là đan dược gì. Không ít người hướng bệ đá nhìn tới, lập tức lộ ra kinh sợ. Thủ pháp này có vẻ như là tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm, không thể nào. Đúng vậy, nàng mới tu vi gì, lại có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Hội trưởng, người xem, kia Hạ Niệm luyện chế có phải hay không tứ phẩm đan dược? Có người hỏi. Mạnh Xuyên đã sớm chú ý tới Hạ Niệm cử động, giờ khắc này hắn chính nhíu chặt lông mày. Đúng là tứ phẩm đan dược, Huyền Âm Đan, thực sự là tứ phẩm đan dược. Bốn chu trưởng lão kinh ngạc thốt lên, liền ngay cả Tống Vân Tinh mấy người cũng là nhíu mày. Hạ Niệm thực lực vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu quả thật có thể luyện thành, sợ rằng đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Phải biết, tứ phẩm đan dược đã là rất cao cấp bậc, tại thiên quốc gia cũng thuộc về tại quý giá đan dược. Chết tiệt, không nghĩ đến thực lực của người này mạnh mẽ như vậy. Sớm biết lúc trước nên một trưởng vỗ chết nàng. Địa Huyết lão đầu giọng căm hận nói ra, hắn và Mạnh Xuyên hội trưởng đều biết, Hạ Niệm căn bản cũng không phải là bé trai 15 tuổi, mà là không biết sống bao nhiêu năm quái vật, bây giờ hắn dám luyện chế tứ phẩm đan dược, khẳng định có đầy đủ tự tin. Không biết Lâm Hiên muốn làm sao đối phó. Địa Khuyết lão đầu lo lắng, đồng dạng lo lắng còn có Mạnh Xuyên hội trưởng, hắn có thể không muốn để yêu tộc thắng được thi đấu. Nặng nề phun ra một hơi, hắn lần thứ hai nhìn về bệ đá, lần này, ánh mắt của hắn dừng lại ở Lâm Hiên trên người. Hả, dĩ nhiên nhanh luyện xong rồi. Mạnh Xuyên hơi kinh ngạc, những người khác cũng là khiếp sợ, có chút không thể tin nhìn phía Lâm Hiên. Phải biết, những người khác mới hoàn thành một nửa mà thôi, xem ra đan trận quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên có thể làm cho luyện đan tốc độ đề thăng nhanh như vậy. Lâm Hiên khống chế được lò luyện đan, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị, cuối cùng thành đan quá trình thập phần trọng yếu, không chỉ quyết định có thể thành công hay không, vẫn quyết định đan dược cấp bậc. Một luồng đan hương theo trong lò luyện đan bay ra, truyền về tứ phương. Đoạn Phi sắc mặt âm trầm, hắn từ nơi này đan hương bên trong phát hiện, Lâm Hiên luyện chế phẩm chất đan dược không thể so hắn thấp. Nếu để cho Lâm Hiên trước tiên hoàn thành, như vậy hắn sẽ thất sắc không ít. Trái lại Hạ Niệm hỏi này cỗ hương vị sau, lộ ra cười gằn, lần cấp mặt hàng mà thôi, xem ra lần này ta thắng chắc. Mạnh Xuyên đám người nhận biết được này cỗ đan hương, cũng là lộ ra kinh sợ. Hơi thở này, tựa hồ cũng là tứ phẩm đan dược. Lâm Hiên dĩ nhiên luyện chế là tứ phẩm đan dược. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên truyền đến, bốn phía võ giả đều kinh hãi. trên mặt lộ ra khiếp sợ sắc mặt. Cái tên này, quá điên cuồng đi, hắn chỉ là tam phẩm minh đan sư a, dĩ nhiên luyện chế là tứ phẩm đan dược, không hổ là thiên tài tuyệt thế. Mọi người than thở liên tục, Lâm Hiên nhưng là sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đối với lần này luyện chế cấp bậc tịnh không hài lòng. Tuy rằng tứ phẩm đan dược rất kinh người, mà muốn lần cấp tứ phẩm đan dược, muốn thắng nổi Hạ Niệm, còn chưa đủ, hắn biết, đối phương tuyệt đối là cái kinh khủng minh đan sư. Ai, xem ra chỉ có thể đề thăng cấp bậc rồi. Lâm Hiên bàn tay nhanh chóng biến động, toàn lực điều khiển đan trận, điên cuồng hấp thụ linh khí trong trời đất. Cái tên này, quá làm bừa rồi. Mạnh Xuyên hội trưởng cả kinh đứng lên, hắn tự nhiên biết Lâm Hiên ý đồ, có thể là như thế này thô bạo đề thăng đan dược cấp bậc, rất có thể thất bại. Đây là thi đấu, thời gian có hạn, mỗi lần thất bại đều đối với kết quả cuối cùng sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Hơn nữa, tứ phẩm đan dược cấp bậc không phải là tốt như vậy tăng lên. Lâm Hiên cử động làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương. Đặc biệt là Dược Hoàng Viện cùng Hạ Gia, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, trong không khí linh khí chấn động, tràn vào trong lò luyện đan, không ngừng dung hợp đan dược. Đột nhiên, bùn lò luyện đan phát sinh nhẹ nhàng rung động, tiếp theo chính là trầm thấp tiếng vang, oanh, thanh âm này tuy rằng nhỏ bé, nhưng là vẫn bị mọi người bắt được. Thất bại, ha ha, quả nhiên thất bại, Dược Hoàng Viện trưởng lão cười to, trên mặt tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác ý. Hạ Gia Hạ Minh cũng là cười gằn, dĩ nhiên vọng muốn tăng lên tứ phẩm đan dược cấp bậc. Cũng thật là ngây thơ, những người khác nhưng là phát ra sâu đậm tiếc hận tiếng. Quá đáng tiếc, đây chính là tứ phẩm đan dược a, coi như không lên tiếng cấp bậc, cũng có thể lực áp quần hùng rồi. Đúng đấy, quá nóng lòng, hy vọng hắn không nên bị thất bại tâm tình ảnh hưởng. Không ít người đều vì Lâm Hiên tiếc hận, nhìn thấy Lâm Hiên thất bại, Đoạn Phi nhất thời cao hứng, thứ nhất là thi đấu thời gian không nhiều lắm, còn nữa thất bại tâm tình nhất định sẽ ảnh hưởng Lâm Hiên. Hừ, nhìn ngươi đón lấy làm sao bây giờ? Quả nhiên quá tuổi trẻ, xem ra lần này số 1 trừ ta ra không còn có thể là ai khác rồi. Hạ Niệm lộ ra nụ cười đắc ý. Chương 350, đan hương ngưng hình, Lâm Hiên thất bại đưa tới khắp nơi náo động, mà bản thân của hắn nhưng là rơi vào đến trong trầm tư. Tứ phẩm đan dược độ khó, vượt quá sự tưởng tượng của hắn, thành luyện chế ra tới, đã rất nghịch thiên rồi, nếu như còn muốn đề thăng cấp bậc, hiển nhiên là không thể nào. Mọi người ở đây vẫn thảo luận Lâm Hiên thất bại khi, trên đài đá lần thứ hai bay ra đan hương, này cỗ mùi thơm tuy rằng so lúc trước Lâm Hiên phải yếu hơn không ít, nhưng không phải hàng thông thường, mùi thơm này trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người. Ồ, dĩ nhiên là Dược Hoàng Viện Tống Thiến Thiến, hơi thở này, chẳng lẽ là tam phẩm đan dược? Mấy cái trưởng lão ánh mắt lấp lóe, cẩn thận phân biệt, không bao lâu rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng là tam phẩm đan dược. Mọi người khiếp sợ, mang theo ánh mắt khó mà tin nổi nhìn phía bệ đá. Không sai, nhị phẩm minh đan sư lại có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược. Quả nhiên là thiên tài, ha ha, Thiến Thiến tiểu thư quá tuyệt vời. Dược Hoàng Viện người hoan hô. Trên đài đá, Tống Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt tràn đầy đắc ý. Ở nàng phía trước, tồn tại một tôn màu đồng xanh lò luyện đan, tuy rằng không sánh được Xích Hà Linh Lô, nhưng không phải vật phàm, nàng chính là bằng vào cái này lò luyện đan, luyện chế được tam phẩm đan dược, mùi thuốc kéo dài tràn ngập, nhưng mà lúc này, lại là một đạo đan hương truyền đến, mức độ đậm đặc, so với Tống Thiến Thiến cũng muốn giỏi hơn trên 3 phần. Lại là tam phẩm đan dược, mọi người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, đây là tam phẩm thượng đẳng đan dược. Không ít trưởng lão lộ ra kinh sợ, loại đan dược này coi như là bọn họ cũng có không nhỏ thất bại suất. Nhưng mà, bây giờ lại có trẻ tuổi nhân thành công luyện chế ra đến rồi. Là Đoạn Phi, lại là Dược Hoàng Viện người. Dược Hoàng Viện lại có lượng tên đệ tử luyện chế được tam phẩm đan dược. Xem ra lần này có rất lớn hy vọng thắng lợi. Tống Vân Tinh sắc mặt tốt đẹp, hắn vỗ tay cười to, mang trên mặt thắng lợi biểu tình, miễn là hai người đan dược hoàn thành, hắn tự chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắc Tâm trưởng lão ánh mắt lấp lóe, hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là Hạ Niệm. Nếu để cho Hạ Niệm luyện thành tứ phẩm đan dược, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Cho tới Lâm Hiên, hắn đã hoàn toàn bỏ quên. Đoạn Phi sắc mặt tùy tiện, không ngừng đánh lò luyện đan, tốt hoàn thành bước cuối cùng. Thiến Thiến, lần này thắng lợi tự nhường cho ta đi. Đoạn Phi quay về cách đó không xa Tống Thiến Thiến cười nói. Hắn thân là tam phẩm minh đan sư, theo đan hương trên là có thể phân biệt ra được hai người đan dược chênh lệch. Tống Thiến Thiến gật gù. Đoạn Phi là nàng Dược Hoàng Viện đệ tử, có thể đạt được thắng lợi nàng tự nhiên hài lòng. Hê hê, hiện tại bắt đầu đắc ý có phải hay không có chút sớm. Một đạo thanh âm không hòa hài truyền đến, có ta ở đây, các người cũng không cần muốn thắng chuyện lợi rồi. Hạ Niệm phát sinh cười gằn, Đoạn Phi cùng Tống Thiến Thiến hơi thay đổi sắc mặt, hai người quay đầu lại, nhìn phía trong góc Hạ Niệm, đột nhiên, một luồng đan hương theo Hạ Niệm trong lò luyện đan bay ra. Trên không trung biến ảo thành yên vụ đại xa, đan hương ngưng hình, nhìn kia yên vụ đại xa, một ít thực lực cực cao đan đạo đại sư kinh hô lên. Đoạn Phi cùng Tống Thiến Thiến sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi. Đan hương ngưng hình, có ý gì? Bốn phía võ giả không rõ, tò mò ngắm hướng thiên không, Trên khán đài, Mạnh Xuyên hội trưởng sắc mặt âm trầm, hắn cau mày thấp giọng tự nói, đan hương ngưng hình, chỉ tứ phẩm trở lên đan dược mới có, hơn nữa thuộc về đặc thù đan dược, kia hạ niệm có thể làm cho đan hương ngưng hình, hiển nhiên là luyện chế đan dược cấp bậc không thấp. Đoạn Phi cùng Tống Thiến Thiến hai người đan dược ở hạ niệm trước mặt căn bản không đủ xem. Lẽ nào lần này thật sự phải thua? Không chỉ Mạnh Xuyên hội trưởng hoảng sợ, Dược Hoàng viện cùng Đan Vương điện mặt người sắc mặt đều phi thường khó coi. Hắc Tâm trưởng lão càng là nắm chặt trong tay gậy, đám này quái vật đáng chết, dĩ nhiên có đan hương ngưng hình bản lĩnh, xem ra đối phương chuẩn bị rất sung túc. Địa Khuyết lão đầu cũng là thở dài, Lâm Tiểu Hữu, hiện tại chỉ có thể nhìn ngươi, khi những người khác biết đan hương ngưng hình đại biểu hàm nghĩa khi, tất cả đều náo động, tứ phẩm đan dược, hơn nữa còn là cực kỳ đặc thù tứ phẩm đan dược. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng sau cùng quán quân sẽ là hạ niệm. Đoạn Phi cùng Tống Thiến Thiến hai người mặt xám như cho tàn, phảng phất mất đi linh hồn. Đan hương ngưng hình, đó là chỉ cha nàng Tống Vân Tinh mới có thể thủ đoạn, bây giờ lại bị một cái thập ngũ tuổi thiếu nữ dùng đến. Loại đả kích này đối với bọn họ rất lớn, nhìn trước mắt bên trong lò luyện đan đan dược, hai người có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ha ha, lần này quán quân, ta hãy thu rồi. Hạ tiếng đọc vang lên, bốn phía ồ lên, tựa hồ không nghĩ tới hội là kết cục như vậy. Lẽ nào Đan Vương Điện cùng Dược Hoàng Viện thật sự phải thua sao? Đó cũng không nhất định. Một thanh âm như đinh chém sắt vang lên, người nào? Hạ gia mọi người sắc mặt khẽ biến, tức giận nhìn phía bệ đá, liền ngay cả Hạ Niệm cũng là quay đầu nhìn tới. Lâm Hiên, là Lâm Hiên, mọi người kinh ngạc thốt lên, chỉ bằng ngươi, một cái luyện đan thất bại rác rưởi. Hạ Niệm cực kỳ xem thường, đan dược thất bại ở bình thường bất quá, nếu như ngay cả điểm ấy đều không tiếp thụ được, vậy còn luyện đan dược gì, không bằng đi bán đậu hũ được rồi. Lâm Hiên trên mặt lần thứ hai khôi phục ung dung, rất hiển nhiên, hắn đã theo mới vừa thất bại đi ra, lần này quán quân, ta muốn định rồi. Lâm Hiên trong thanh âm mang theo tự tin, giống như sắc bén ánh kiếm, cắt ra bầu trời, nhìn kiên định tự tin Lâm Hiên, Đan Vương Điện đệ tử tất cả đều hoan hô lên, Địa Khuyết lão đầu cùng Mạnh Xuyên hội trưởng cũng là lộ ra nụ cười. Khôi phục là tốt rồi, vẫn có thời gian, vẫn có hy vọng, Đoạn Phi cùng Tống Thiến Thiến cũng là ngơ ngác nhìn Lâm Hiên. Không biết sao, hai người có một loại đối mặt cự nhân cảm giác. Hừ, đừng thôi, thời gian liền một nửa cũng chưa tới, ngươi cho rằng tứ phẩm đan dược tốt như vậy luyện chế. Hạ Niệm cười gằn, tiếp thu sự thực đi, TV nhân loại. Lâm Hiên không để ý đến Hạ Niệm, mà là đột nhiên đứng lên, hắn thu hồi bùn lò luyện đan, trên người đan bào không gió mà bay, trong mắt không ngừng hiện ra minh văn, thu hồi lò luyện đan, lại muốn tay không luyện đan, thực sự là ngây thơ. Hạ Niệm cười gằn, những người khác cũng là ngơ ngác nhìn Lâm Hiên, không biết hắn muốn làm gì. Tiểu tử, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Trong cơ thể thần bí tiểu kiếm bên trong, Tửu Gia cười ha hả tự nói, Lâm Hiên tay áo bào vung lên, ở bên cạnh hắn khắc họa ra từng đạo đan văn, hình thành kỳ lạ đan trận, nhất thời, nửa trong suốt đan trận đưa hắn chỗ ở bệ đá bao vây. Ngón tay nhảy lên, từng cây dược liệu nhanh chóng bị chóc ra phân giải, sau đó trôi nổi ở đan trận phía trên, toàn bộ quá trình rất nhanh, vốn là nước chảy mây trôi, không có một tia dừng lại, thời khắc này Lâm Hiên đã hoàn toàn thả, hắn giống như đan vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyển thế, ung dung đối mặt tất cả, loại thủ pháp này, loại này quyết đoán, tuyệt đối là cả thế gian hiếm thấy. Mạnh Xuyên hội trưởng than thở, thật không biết là dạng gì cao nhân, mới có thể dạy đạo ra đệ tử như vậy. Những thứ khác Minh Đan Sư cũng là sợ ngây người, Lâm Hiên thủ pháp luyện đan quá rung động, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức, lại vẫn có thể như vậy luyện chế. Tam Điện chủ cuồng nuốt nước miếng, hắn dĩ nhiên lợi dụng linh khí chóc ra linh thảo. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên truyền đến, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên. Chương 351, điên cuồng Hạ Niệm, liền ngay cả Hạ Niệm cũng là trầm mặt, không nói một lời. Bây giờ Lâm Hiên cùng vừa nãy như hai người khác nhau, hơn nữa, lợi dụng đan trận luyện chế đan dược, xác thực kinh sợ hắn. Hừ, này đan trận rõ ràng cần cực kỳ to lớn linh hồn lực. Ta không tin ngươi có thể chống đỡ được. Hạ Niệm cắn răng nói ra, coi như ngươi có thể luyện chế ra tới, vậy thì như thế nào? Ta đan dược chính là ngưng tụ ra đan hình. Hạ Niệm đối với mình đan dược tồn tại quyết định tự tin. Không cần nói là Lâm Hiên, coi như một ít tứ phẩm Minh Đan Sư, đều không thể so với hắn. Nghĩ tới đây, hắn điên cuồng tuôn ra linh hồn lực. Vù, vù, vù, Hạ Niệm trước người lò luyện đan chấn động, một luồng càng thêm nồng nặc đan hương bay ra. Cho ta ngưng, quát khẽ một tiếng, Hạ Niệm liên tục đánh ra mấy đạo minh văn, đi vào trong lò luyện đan. Hô, một viên màu xanh sẫm đan dược, rung động bay ra lò luyện đan, trôi nổi ở giữa không trung. Đan xong rồi, Hạ Niệm cười to, bàn tay nâng xanh sẫm đan dược. Sắc mặt tràn đầy đắc ý sắc mặt, ở đan dược phía trên, còn có mơ hồ mực xà bóng mờ, dĩ nhiên thành công. Đoạn Phi cùng Tống Thiến Thiến nhìn tùy tiện Hạ Niệm, cảm thấy tay chân lạnh lẽo, thua, triệt để thua, hai người uể oải, hai người bọn họ đều là tam phẩm đan dược, căn bản vô pháp cùng Hạ Niệm đan dược muốn so sánh với. Mạnh Xuyên hội trưởng mấy người cũng là lắc đầu thở dài. Hiện nay tình huống này không người có thể vượt qua Hạ Niệm, trừ phi Lâm Hiên có thể luyện chế ra tốt hơn đan dược. Đan Vương Điện đệ tử trầm mặc, bọn họ đều nhìn về Lâm Hiên. Trên đài đá, Lâm Hiên biểu hiện nghiêm nghị, hắn đan dược cũng đạt tới thời khắc then chốt. Lần trước ở thành đan hậu kỳ, hắn lựa chọn đề thăng phẩm chất, kết quả thất bại. Lần này, hắn dự định ở trung kỳ liền bắt đầu dung hợp linh khí, đề thăng cấp bậc, bốn phía đan trận chuyển động, bắt đầu hấp thụ thiên địa linh khí. Hắn mặc dù đang toàn lực luyện đan, mà chuyện ngoại giới phát sinh tình hắn vẫn là biết. Hạ Niệm luyện chế đan dược cấp bậc hắn có thể nhận biết được. Tứ phẩm trung cấp đan dược, nhưng là có đan hương ngưng hình, hiệu quả có thể so với tứ phẩm thượng đẳng đan dược. Trừ phi hắn luyện chế ra tứ phẩm thượng đẳng đan dược, không phải vậy căn bản không có cơ hội. Tứ phẩm thượng đẳng đan dược, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt Minh Văn càng thêm ngưng thật. Nếu như ở trước đây, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mà hiện tại hắn tồn tại đan trận, ngã là có thêm một tia cơ hội. Hắn thận trọng khống chế đan trận, từ từ đề thăng đẳng cấp, trong đầu linh hồn lực đang cực nhanh giảm thiểu. Lâm Hiên sắc mặt trở nên trắng xám, đan trong trận, một luồng mùi thuốc bay ra, nồng nặc dị thường xuất hiện, tâm tình mọi người kích động. Hừ, vẫn như cũ không đáng chú ý. Hạ Niệm nhận biết được này cỗ đan hương, trong lòng cười gằn, hắn đan dược chính là so với tứ phẩm thượng đẳng đan dược, mà Lâm Hiên hiện nay cấp bậc chỉ là tiếp cận tứ phẩm trung cấp. Đan trận kéo dài chuyển động, Lâm Hiên cảm thấy một trận choáng váng đầu. Trong cơ thể Đại Long kiếm ý nổ vang, tản ra lăng liệt khí tức, để hắn có thể duy trì tỉnh táo. Thần bí tiểu kiếm trên, cự lưng đồ án chán tỏa hào quang, Lâm Hiên cảm giác được một luồng lực lượng vô danh theo thần bí tiểu kiếm ra truyền đến. Tư dưỡng linh hồn hắn, đan trận tụ linh, cho ta ngưng. Lâm Hiên trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, đem toàn bộ linh hồn lực rót vào đến đan trong trận. Vù, nửa trong suốt đan trận phóng ra ánh sáng, giống như một vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Mà đan trong trận chính là Lâm Hiên luyện chế đan dược, cảnh tượng này quá rung động, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, không thể nào, hắn tại sao có thể có hùng hậu như vậy linh hồn lực. Hạ Niệm rít gào, này cỗ linh hồn lực đã vượt qua nàng, phải biết, hắn yêu tộc đan dược đại sư, ở linh hồn lực phương diện tồn tại mấy thập niên tu hành, chính là Lâm Hiên chỉ là cái 18 tuổi thiếu niên, linh hồn lực đã vượt qua hắn, đây mới thật sự là yêu nghiệt. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, tất cả linh khí tất cả đều dung nhập vào đan trong trận ương đan dược bên trong. Oanh oanh, sau một khắc, đan trong trận phóng ra kỳ dị đan hương, đồng thời hiện ra tử kim sắc mặt. Đan dược này vừa xuất hiện, Hạ Niệm luyện chế đan dược trên kia hư huyễn hình rắn bóng mờ nhất thời bị đè ép tản ra. Rào, mọi người xôi trào, đặc biệt là Đan Vương Điện đệ tử, toàn bộ đều đang gieo hò, này quá rung động. Phải biết Hạ Niệm đan dược chính là cực kỳ ít ỏi vật, điểm ấy trước những kia đan đạo đại sư trong lời nói liền có thể biết được. Chính là Lâm Hiên đan dược, dĩ nhiên để Hạ Niệm linh đan sinh ra đan hình tiêu tan. Điều này nói rõ cái gì? Lâm Hiên đan dược vượt xa Hạ Niệm. Không thể nào, ta đan dược có thể so với tứ phẩm thượng đẳng, trừ phi là ngũ phẩm đan dược. Không phải vậy không có gì có thể làm cho nó đan hình biến mất. Hạ Niệm điên cuồng kêu to, nàng mộng, khung cảnh này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Trên khán đài, Mạnh Xuyên cùng Địa Khuyết lão đầu đám người thoải mái cười to. Lâm Hiên thời khắc cuối cùng phản kích, trực tiếp đập bể yêu tộc đoạt giải quán quân giấc mơ, để cho bọn họ Thiên Sơn quốc quán quân không có rơi xuống yêu tộc thủ. Hạ Minh nhưng là sắc mặt biến thành màu đen, trong mắt tràn đầy sát cơ, cái tên này, đến cùng luyện chế cái gì? Trên đài đá, Hạ Niệm trở nên điên cuồng, ta không tin ngươi có thể luyện chế thành vượt xa ta đan dược. Dứt lời, nàng dĩ nhiên nhằm phía Lâm Hiên, giữa bầu trời, một đạo màu đỏ bóng mờ chạy về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên thuận lợi luyện xong đan dược, linh hồn lực hoàn toàn bị móc rỗng, tinh thần của hắn đều có chút hoảng hốt. Bất quá, là võ giả bản năng vẫn còn ở đó, đối mặt Hạ Niệm công kích, hắn chỉ là làm một chuyện, đã nắm phía trước tử kim đan dược, Lâm Hiên đặt ở trước người, đan dược tỏa ra tử kim quang, còn có một cái nồng nặc vang lên, oanh, Hạ Niệm tốc độ thật nhanh, đảo mắt sẽ đến Lâm Hiên trước người, ngươi dám, phía dưới Địa Khuyết lão đầu bạo nộ, những người khác cũng là kinh ngạc thốt lên, ha ha, đi chết đi, Hạ Niệm một trường vỗ dưới, bất quá, khi tay của nàng tạm đụng chạm đến tử kim chỉ là, cả cái sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngươi, đây là, Hạ Niệm hét dầm lên, bàn tay của nàng xảy ra thối giữa, vốn là da người biến mất, lộ ra lớp vảy màu đỏ, hùng hoàng, dĩ nhiên là hùng hoàng, Hạ Niệm rít gào, điên cuồng lui về phía sau, ngươi dĩ nhiên luyện chế hùng hoàng loại đan dược, thực sự là đáng ghét, hùng hoàng, đây chính là xà loại khắc tinh, bây giờ bị Lâm Hiên luyện chế thành tứ phẩm thượng đẳng đan dược, uy lực càng là to lớn, vẻn vẹn một ánh hào quang, tự thương tổn tới Hạ Niệm, không được, Hạ Minh thay đổi sắc mặt, hắn thân thể bay lên không? Đi tới Hạ Niệm bên cạnh, chuyện gì xảy ra, ta làm sao thấy được lớp vảy màu đỏ, phía dưới võ giả kinh ngạc thốt lên, Đoạn Phi cùng Tống Thiến Thiến càng là sắc mặt hoảng hốt. Chết tiệt, Hạ Minh nhìn Lâm Hiên, trong mắt phát ra sát ý ngập trời. Hừ, Địa Khuyết lão đầu hừ lạnh, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Bên cạnh, Mạnh Xuyên hội trưởng cũng là trầm giọng nói ra. Hạ Minh, các ngươi đã thua, nhanh chóng rời đi thôi. Chuyện này, sẽ không như thế kết thúc. Hạ Minh cắn răng nói ra, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hiên một chút, sau đó mang theo Hạ Niệm rời đi, những thứ khác Hạ gia đệ tử, cũng là nhanh nhanh rời đi. Cong, cong, cong, thanh thúy trung tiếng vang lên, biểu thị một vòng cuối cùng trận đấu kết thúc. Chương 352, bá chủ chiến, mọi người xôi trào, tất cả đều nhìn về bệ đá. Các vị, nói vậy không cần ta nói, mọi người cũng biết cửa ải thứ hai quán quân là ai chứ. Mạnh Xuyên hội trưởng cười ha hả nói, Lâm Hiên, Lâm Hiên, toàn bộ trên quảng trường, vang lên chỉnh tề như một tiếng kêu gào, thanh âm kia giống như sóng biển, không ngừng xung kích tứ phương, Dược Hoàng viện mọi người sắc mặt lờ mờ, tuy rằng bọn họ không cam lòng, nhưng là không thể nhận thức, Lâm Hiên nhưng là nằm ngoài dự tính của bọn họ, quá kinh diễm, ai, thua. Tống Vân Tinh thở dài một tiếng, thân thể có chút vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, bên cạnh Hắc Tâm trưởng lão, nhưng là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy không cam lòng, Lâm Hiên. Lại là Lâm Hiên, theo cửa thứ nhất bắt đầu, cái này thiếu niên thần bí liền bắt đầu phá hư chuyện tốt của hắn. Bây giờ, Đan Vương Điện đã lấy được hai quan thắng lợi, Đan Vương tranh bá thi đấu quán quân mắt thấy chính là Đan Vương Điện. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ được Bạch Long Thăng Thiên Đan. Hắc Tâm trường lão trong mắt lóe ra một tia sát ý. Trận đấu kết thúc, các vị người dự thi trở lại khán đài, Lâm Hiên đám người nghỉ ngơi, mà bốn phía võ giả nhưng không hề rời đi, bởi vì tiếp đó, chính là đặc sắc nhất tỷ thí, bá chủ chiến. Cũng chính là Đan Vương tranh bá thi đấu cửa thứ ba. Đến thời điểm, hội quyết ra chân chính Đan Vương thế lực. Hô, Lâm Hiên uống xong một chén linh tửu, ở Địa Khuyết lão đầu hộ pháp dưới, khôi phục hơn nửa linh hồn lực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đón lấy chính là cửa ải cuối cùng. Lâm Hiên chậm rãi nói, tiền bối có ý kiến gì? Ta nghĩ xong, tự luyện chế ngươi đưa ta bỏ phí tẩy tủy đan. Địa Khuyết lão đầu cười nói, đây là thượng cổ tứ phẩm đan dược, giá trị vẫn còn ở ngũ phẩm đan dược trên, vậy thì dự chúc tiền bối thành công. Lâm Hiên cười nói, yên tâm đi, Lâm tiểu hữu, điểm ấy nắm, lão già ta vẫn phải có. Sau nửa canh giờ, Mạnh Xuyên hội trưởng lần thứ hai đứng lên, nói vậy mọi người nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều. Đón lấy tự tiến hành cửa ải cuối cùng, bá chủ chiến, quy tắc cùng cửa ải thứ hai một vòng cuối cùng như thế. Ai có thể ở trong thời gian quy định luyện chế ra cấp bậc đan dược tốt nhất, người đó chính là người thắng. Hiện tại bắt đầu đi, Mạnh Xuyên hội trưởng cười nói, yêu tộc sự tình đã giải quyết rồi, trái tim của hắn cũng thì để xuống đến rồi. Bây giờ, miễn là cửa ải cuối cùng có thể thuận lợi kết thúc, kia khóa này Đan Vương tranh bá thi đấu tựu coi như viên mãn. Đi thôi, trận chiến cuối cùng, Tống Vân Tinh trong mắt nổi lên ác liệt ánh sáng, cả cái tản ra khí tức kinh khủng, đi tới trên đài đá, sau hắn, những thế lực khác cũng phái ra mạnh nhất minh đan sư. Bất quá, cùng Tống Vân Tinh so sánh, rõ ràng phải kém ba phần, toàn bộ Thiên Sơn Quốc, có thể cùng hắn Tống Vân Tinh chống lại, chỉ Địa Khuyết lão đầu. Sau một khắc, mọi ánh mắt đều nhìn về Đan Vương Điện, nếu không ta đi. Tam điện chủ nóng lòng muốn thử, phía trước mấy quan Lâm Hiên biểu hiện quá kinh diễm, mà hắn lại là đại điện chủ mời tới nhân, hiện tại Đan Vương điện có 6 phần 10 trở lên mọi người thiên hướng đại điện chủ. Điều này làm cho hắn thập phần khó chịu, vốn là những năm này, hắn thông qua một ít thủ đoạn, hắn thu mua không ít trưởng lão, hơn nữa đại điện chủ quanh năm không để ý tới sự vụ. Để hắn một lần nắm trong tay Đan Vương điện, chính là những ngày qua hắn cảm thấy Đan Vương điện đã có chút thoát ly hắn nắm trong tay. Nếu như có thể ở cửa thứ 3 thể hiện ra thực lực, nói không chắc có thể lần thứ hai lôi kéo một ít trưởng lão. Đến thời điểm, hắn là có thể kế tục chống lại đại điện chủ. Không cần, Địa Khuyết lão đầu trầm giọng nói ra, lần này ta tự mình trên, tự mình lên sân khấu. Đan Vương điện mọi người xôi trào, đại điện chủ đã bao nhiêu năm không có ở trước mặt người khác luyện chế đan dược. Chút chuyện nhỏ này, vẫn để cho lão tam lên đi, nhị điện chủ ở một bên nói ra, hà tất làm phiền ngươi, đây cũng không phải là việc nhỏ, trận chiến này, chúng ta không thể thua. Địa Khuyết lão đầu trong mắt phóng ra kinh ánh mắt của người. Trên người hắn tuôn ra khí tức mạnh mẽ, đang lúc mọi người quan tâm bên trong, hắn chậm rãi đứng lên, cái gì, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tiếp theo chính là vô số kinh ngạc thốt lên, Địa Khuyết lão đầu không phải tàn phế sao, hắn làm sao có thể lần thứ hai đứng lên, trời ạ, đại điện chủ dĩ nhiên bình phục, Đan Vương điện rốt cục có thể lần thứ hai chán tỏa hào quang rồi. Kim trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, Mạnh Xuyên hội trưởng cũng là kinh ngạc, hắn biết Địa Khuyết lão đầu bên trong chính là kỳ độc. Loại độc chất này, liền hắn cái này ngũ phẩm minh đan sư cũng không có cách nào. Mà bây giờ, Địa Khuyết lão đầu dĩ nhiên tốt hơn, hắn có thể nào không khiếp sợ, lẽ nào là bởi vì hắn? Mạnh Xuyên hội trưởng nhìn về Lâm Hiên, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tam điện chủ trợn to hai mắt, trên trán có mồ hôi lạnh lưu lại, hắn lúc nào khôi phục? Nhị điện chủ cũng là khẩn trương, Địa Khuyết lão đầu biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều ngốc trệ. Trên đài đá, Tống Vân Tinh nhìn phía dưới, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Ha ha ha ha, có thể bước đi cảm giác thật tốt. Địa Khuyết lão đầu cười to, từ nay về sau, hắn không cần tiếp tục phải xe lăn. Lần này, hắn không có phi hành, mà là từng bước một hướng đi bệ đá. Không trách Địa Khuyết lão đầu kích động, thật sự là hắn đã có mấy chục năm cũng không có đi bộ. Loại này làm đến nơi đến chốn cảm giác, quá kỳ diệu. Hừ, khôi phục thì thế nào, ta sẽ không thua ngươi. Tống Vân Tinh hừ lạnh, hắn tồn tại linh giai bảo lô, càng là có thêm Hắc Tâm trưởng lão cho phương pháp luyện đan. Coi như là đối mặt Mạnh Xuyên, hắn cũng có tự tin, chớ nói chi là Địa Khuyết lão đầu. Phất ống tay áo một cái, Xích Hà Linh Lô hiện lên ở giữa không trung, phóng ra tia sáng chói mắt, nửa cái bầu trời đều bị ánh thành màu đỏ. Này linh giai bảo lô, ở trong tay của hắn mới phát huy ra uy lực thật sự. Ha ha ha ha, Tống viện trưởng, lão phu quát tháo Thiên Sơn quốc thời điểm, chỉ sợ ngươi vẫn còn ở học tập minh văn đây. Địa Khuyết lão đầu cười to, hắn lật bàn tay một cái, một tôn màu đen lò luyện đan hiện lên ở giữa không trung. Đan Vương Lô, mọi người khiếp sợ, mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn lên bầu trời bên trong màu đen lò luyện đan. Đan Vương Lô, chính là thượng giới đan vương tranh bá thi đấu khen thưởng. Cũng là một tôn linh giai bảo lô, hơn nữa cấp bậc vẫn còn ở Xích Hà Linh Lô trên. Tồn tại cái này bảo lô, Địa Khuyết lão đầu ở phụ trợ trên, căn bản không thua tại Tống Vân Tinh, cho tới phương pháp luyện đan trên, hắn càng là có thêm thượng cổ phương pháp luyện đan. Nhìn Đan Vương Lô, Tống Vân Tinh sắc mặt âm trầm, hắn lạnh rên một tiếng, bắt đầu luyện chế đan dược. Địa Khuyết lão đầu nhếch miệng cười to, tương tự bắt đầu luyện chế. Phía dưới, mọi người thấy màu đen lò luyện đan trôi nổi ở trên trời. Trong lòng khiếp sợ, Đan Vương Điện một các trưởng lão càng là điên cuồng hò hét. Chỉ cực cái trưởng lão khác còn đứng ở hai cái điện chủ bên cạnh. Những người khác, thời khắc này tất cả đều đang vì Địa Khuyết lão đầu cố lên hò hét. Cách đó không xa, Hắc Tâm trưởng lão biểu hiện nghiêm nghị, tuy rằng hắn cho Tống viện trưởng một chương quý giá phương pháp luyện đan, mà Địa Khuyết lão đầu cũng không phải ngồi không. Hơn nữa, hắn hôm nay khí thế càng là cường thịnh đến cực hạn, để cả người hắn trở nên cực kỳ tự tin. Trạng thái như thế này, luyện đan tỷ lệ thành công có thể gia tăng thật lớn. Rõ ràng thần hóa độc đan, đây chính là ta ở 4 sao trong tông môn lấy được đan dược. Hy vọng có thể đánh bại Đan Vương Điện. Hắc Tâm trưởng lão trong lòng cầu khẩn. Chương 353, toàn thắng. Trên quảng trường, Tống Vân Tinh cùng Địa Khuyết lão đầu trước sau ra tay, để toàn bộ bầu trời nhiễm phải hào quang. Mọi người ngửa đầu, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ. Loại này cấp bậc thi đấu, chỉ sợ cũng chỉ Đan Vương tranh bá thi đấu trên có thể nhìn thấy. Trong ngày thường, rất khó nhìn thấy tứ phẩm minh đan sư luyện chế đan dược. Xích Hà Linh Lô toàn thân đỏ chót, phảng phất một đám lửa trên không trung thiêu đốt. Một phương khác, Đan Vương Lô thì lại tản ra khí thế khủng bố, ép sụp tứ phương. Hai người chính là đan dược giới tông sư bá chủ, bọn họ quá trình luyện đan vượt xa những người khác. Lâm Hiên cũng là ngửa đầu quan sát, không ngừng quan sát học tập. Ồ, Tống Vân Tinh dĩ nhiên. Bên cạnh mấy vị trưởng lão nghi ngờ không thôi. Lâm Hiên nghiêng đầu nhìn tới, chỉ thấy Kim trưởng lão đám người sắc mặt tồn tại khó coi. Làm sao vậy? Hỏi hắn. Tống Vân Tinh luyện chế hình như là ngũ phẩm đan dược. Kim trưởng lão nói ra, Dược Hoàng viện dã tâm vẫn đúng là không nhỏ. Nhị điện chủ cũng là trầm giọng nói ra, ngũ phẩm đan dược. Lâm Hiên kinh ngạc, loại đan dược này tại Thiên Quốc gia cũng không có mấy viên. Ngũ phẩm đan dược tỷ lệ thành công phi thường thấp, hơn nữa ngũ phẩm minh đan sư càng là ít ỏi, toàn bộ Thiên Sơn quốc chỉ một tên ngũ phẩm minh đan sư. Đó chính là Mạnh Xuyên hội trưởng, coi như là Mạnh Xuyên hội trưởng luyện chế ngũ phẩm đan dược, cũng có một nửa thất bại suất. Chớ nói chi là Tống Vân Tinh bực này tứ phẩm minh đan sư. Xem ra Dược Hoàng viện thật bị ép, không đúng vậy sẽ không mạo hiểm như vậy. Xác thực, ta xem Tống viện trưởng có tối đa 2/10 tỷ lệ thành công. Mọi người dồn dập suy đoán, trái lại Hắc Tâm trưởng lão hiện ra đến mức dị thường trầm ổn. Tống Vân Tinh lựa chọn ngũ phẩm đan dược không phải là nhất thời chủ ý, mà là trải qua thời gian rất lâu chuẩn bị, cuối cùng, hắn đem tỷ lệ thành công duy trì ở 4/10 tả hữu, mới dám ở thi đấu thượng sử dụng, cái này tỷ lệ thành công đã phi thường kinh người, thậm chí vượt qua rất nhiều ngũ phẩm minh đan sư. Trên đài đá, Địa Khuyết lão đầu hiển nhiên cũng nhận biết được Tống Vân Tinh ý đồ. Trong lòng hắn kinh ngạc, mà tịnh không có quá nhiều lo lắng. Hắn tồn tại thượng cổ phương pháp luyện đan, tuyệt đối có thể thủ thắng. Thời gian từng giờ trôi qua, trên đài đá người dự thi cũng không có người thất bại. Này cũng nói, những đan dược này đại sư hoàn toàn không phải những người trẻ tuổi kia có thể so sánh. Trên quảng trường dần dần có đan hương bay ra, thậm chí còn có người ngưng tụ ra đan hình. Mà Địa Khuyết lão đầu cùng Tống Vân Tinh trước sau đang luyện chế. Xích Hà Linh Lô phát sinh tiếng nổ vang rền, đầy trời hào quang soi sáng, một luồng dày đặc đan hương truyền đến. Thành công, mọi người chờ mong, đây chính là ngũ phẩm đan dược a. Xích Hà Linh Lô trên xuất hiện hoa sen trạng bóng mờ, thậm chí còn tồn tại màu xanh yên vụ. Xuất hiện đan hương ngưng hình, có người kinh ngạc thốt lên, này tính là gì, người không thấy màu xanh yên vụ sao? Đây chính là có sắc đan hương, chỉ ngũ phẩm đan dược mới có. Phía dưới một mảnh thán phục, Tống Vân Tinh luyện chế đan dược sinh ra nhiều loại dị tượng, đem tứ phương người dự thi toàn bộ so không bằng. Quá tốt rồi, cha luyện thành. Tống Thiến Thiến vẻ mặt vui mừng, một lần thành công, viện trưởng thực lực cường hãn, sợ rằng sắp đột phá ngũ phẩm minh đan sư rồi. Dược Hoàng viện các trưởng lão hưng phấn dị thường, liền ngay cả Hắc Tâm trưởng lão cũng là mặt tươi cười. Một lần thành công, này đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trên đài đá, Tống Vân Tinh đem đan dược chứa ở trong bình, thở phào nhẹ nhõm, trong tay hắn tất cả đều là mồ hôi, sau lưng vạt áo cũng ướt đẫm, vừa nãy hắn chính là phát huy 120 phân thực lực. Hơn nữa một tia vận khí, lúc này mới một lần luyện thành ngũ phẩm đan dược, rõ ràng thần hóa độc đan, ngũ phẩm đan dược, địa thiếu lão quỷ, ta xem ngươi lấy cái gì so với ta. Tống Vân Tinh quay đầu nhìn tới, ồ, đây là cái gì đan dược? Khi hắn nhìn thấy địa khuyết lão đầu lò luyện đan khi, biểu hiện sửng sốt một chút, xem hơi thở kia cũng không phải ngũ phẩm đan dược, mà kia cỗ đan hương cũng rất là kỳ lạ, tràn đầy nhiều loại mùi thơm, hợp lại cùng nhau không hề so với hắn kém. Phía dưới mọi người cũng phát hiện cái hiện tượng này, nhất thời lần thứ hai bắt đầu nghị luận, đại điện chủ đến cùng luyện chế đan dược gì? Đan Vương điện các trưởng lão nghi hoặc, hai vị điện chủ mê man lắc đầu, gần nhất địa khuyết lão đầu quá thần bí, bọn họ căn bản dò xét không tra được một tia tin tức hữu dụng. Mạnh Xuyên hội trưởng nhìn lên bầu trời, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, lão quỷ này, đâu phải có được loại này tinh diệu phương pháp luyện đan. Tuy rằng không phải ngũ phẩm đan dược, nhưng hiệu quả sợ rằng không thể so ngũ phẩm đan dược yếu hơn bao nhiêu. Vốn là coi là Tống Vân Tinh lần này thắng chắc, bây giờ nhìn lại địa khuyết lão đầu cũng là có rất lớn hy vọng. Trên đài đá, Tống Vân Tinh sắc mặt trầm xuống, hắn tuy rằng đối với mình đan dược có lòng tin, mà này cỗ đan hương để hắn càng ngày càng hoang mang. Vù, đan vương lô rung động, từng đạo màu đỏ đan hương bay ra, ở trên bầu trời lăn lộn, xuất hiện, có sắc đan hương, mọi người khẩn trương, tất cả đều ngưng thần kỳ chờ, màu đỏ đan hương trên không trung biến hóa, hình thành một đóa mẫu đơn hình dạng, đan hương ngưng hình, Tống Vân Tinh khóe miệng dần dần vung lên, nếu như chỉ là như vậy hắn thắng chắc, có sắc đan hương hắn có, đan hình hắn cũng có, hơn nữa hắn đan dược cấp bậc so với địa khuyết lão đầu muốn cao hơn rất nhiều. Thấy thế nào đều là hắn thắng, nhưng mà, ngay hắn đắc ý khi, màu đỏ đan hương lần thứ hai xảy ra biến hóa, ở mẫu đơn bóng mờ sau, lần thứ hai hiện ra một đóa hoa hình, hai đóa, mọi người kinh ngạc thốt lên, chính là, không chờ bọn hắn phản ứng lại, giữa bầu trời xuất hiện lần nữa một đóa, ba đóa hoa ảnh, trên quảng trường võ giả xôi trào, bực này kỳ quan bọn họ chính là chưa từng gặp, nghe đều chưa từng nghe tới, không thể nào, đây là cái gì đan dược, lại có thể ngưng tụ ra ba đóa đan hình. Tống Vân Tinh sắc mặt hắc như nồi sắt, ba đóa đan hình, chẳng lẽ là thượng cổ phương pháp luyện đan? Hắc Tâm trưởng lão âm thanh lạnh giá, trên người hắn hắc khí lăn lộn, mang theo khí tức lãnh liệt, phảng phất vô hình hố đen như thế. Thua, lại thua rồi, coi như hắn lấy ra ở bốn sao tông môn lấy được phương pháp luyện đan. Vẫn thua, thượng cổ phương pháp luyện đan, dĩ nhiên là thượng cổ phương pháp luyện đan. Đan Vương điện tại sao có thể có thứ này? Hắn không nghĩ ra, coi như là bốn sao tông môn, đều không nhất định có thượng cổ phương pháp luyện đan. Mạnh Xuyên hội trưởng nhìn ba đóa đan hình xuất thần, địa khuyết lão đầu không chỉ chân độc tốt hơn, càng là có thượng cổ phương pháp luyện đan, lẽ nào hắn phát hiện di tích thời thượng cổ? Không đúng, những năm này hắn đều ở Đan Vương cốc, chẳng lẽ là Lâm Hiên? Mạnh Xuyên hội trưởng ý nghĩ này để chính hắn giật nảy mình. Ha ha, Tống viện trưởng, còn muốn so sao? Địa khuyết lão đầu cười híp mắt nói ra, hiện ở trong lòng hắn đối với Lâm Hiên ân tình càng thêm cảm kích. Nếu không phải là Lâm Hiên phương pháp luyện đan, hắn hiện tại đều không nhất định có thể thắng thi đấu. Lâm tiểu hữu quả nhiên là ta mệnh bên trong quý nhân. Ngươi thắng, Tống Vân Tinh chật vật nói ra mấy chữ này, hắn không phải là không muốn phản kháng, mà ba đóa đan hình quá thần kỳ, nếu là hắn đang nói xạo xuống phía dưới, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người chuyện cười. Thua thi đấu không quan trọng lắm, mà nếu liền nét mặt già nua đều mất rồi, vậy hắn sau đó tựu thật không có cách nào làm người. Hừ, Tống Vân Tinh sắc mặt biến thành màu đen, tay áo lớn vung một cái, hướng đi mang đi, phía dưới đoàn người vang lên rung trời vậy tiếng kêu gào. Mạnh Xuyên hội trưởng cũng là cười ha hả đứng lên. Chương 354, kết thúc, cửa thứ ba kết quả, Đan Vương điện thắng, Đan Vương điện tam quan toàn thắng, đạt được khóa này Đan Vương tranh bá thi đấu quán quân. Mạnh Xuyên hội trưởng cao giọng nói ra, phía dưới đoàn người hoan hô, Đan Vương điện đệ tử càng là vung tay hò hét, toàn bộ trên quảng trường nhấc lên một luồng lại một cỗ làn sóng, đem bầu không khí thôi tới cực điểm. Dược Hoàng viện đệ tử nhưng là vẻ mặt thất lạc, bọn họ lại một lần nữa thất bại, tam quan tất cả đều thất bại, tình huống như thế ở trước đây xưa nay chưa từng xảy ra quá. Hắc Tâm trưởng lão trầm mặt, trong mắt mang theo sát khí, hắn hao tốn đại tinh lực, toàn lực chống đỡ Dược Hoàng viện, vốn tưởng rằng có thể rất nhẹ nhàng thủ thắng, lại không nghĩ rằng là kết quả như thế này. Bên kia, Minh Văn Liên Minh nhưng là bắt đầu ban phát phần thưởng. Ngoại trừ Đan Vương danh hiệu, còn có một viên thượng cổ ngũ phẩm đan dược, Bạch Long Thăng Thiên Đan. Lâm Hiên thần tình kích động, mang hoạt nhiều ngày như vậy, Rốt cục thắng được cửa này kiện đan dược, Địa Khuyết lão đầu cười theo Mạnh Xuyên hội trưởng trong tay tiếp nhận bình thuốc. Sau đó chuẩn bị rời đi, chậm đã, đột nhiên, một thanh âm vang lên, giống như kinh lôi, mọi người kinh ngạc, tất cả đều quay đầu lại nhìn tới, Đan Vương Điện mọi người cũng là nghi hoặc, Địa Khuyết lão đầu càng là giận tái mặt, nghe giọng điệu này, tựa hồ, lai giả bất thiện, chỉ thấy Hắc Tâm trưởng lão chậm rãi đứng lên, quay về Địa Khuyết lão đầu trầm giọng nói ra, đại điện chủ, chẳng biết có được không làm khoản giao dịch, giao dịch, tất cả mọi người nghi hoặc, mà Tống Vân Tinh nhưng là nhíu mày, hắn tự nhiên biết Hắc Tâm trưởng lão muốn làm cái gì giao dịch. Cái này cũng là lúc trước hắn đáp ứng Hắc Tâm trưởng lão sự tình. Địa Khuyết lão đầu trầm giọng hỏi, giao dịch gì, muốn cùng ngươi trao đổi Bạch Long Thăng Thiên Đan, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói, ta tuyệt không trả giá. Hắc Tâm trưởng lão vội vàng nói, đan dược này mặc dù là ngũ phẩm đan dược, mà tác dụng có chút hẻo lánh, nghĩ đến đại điện chủ cũng chưa dùng tới, không bằng cùng ta giao dịch, ngươi muốn cái gì, những thứ khác ngũ phẩm đan dược, linh giai bảo khí, võ học cấp cao, cao cấp phương pháp luyện đan, miễn là ngươi nói, ta tất cả đều có thể làm được. Bốn phía võ giả kinh ngạc thốt lên, Hắc Tâm trưởng lão khai ra giá cả, mỗi một cái đều vô cùng mê người, tuyệt đối không thể so Bạch Long Thăng Thiên Đan kém. Đan Vương Điện một các trưởng lão cũng là thần tình kích động. Bọn họ xác thực chưa dùng tới Bạch Long Thăng Thiên Đan. Nếu như có thể đổi một ít cực phẩm phương pháp luyện đan, đó là không thể tốt hơn. Chính là, Địa Khuyết lão đầu nhưng là kiên định lắc đầu, không cần, đan dược này ta sẽ không trao đổi. Rào, bốn phía ồ lên, dĩ nhiên thật sự có người có thể từ chối những kia bảo vật. Hắc Tâm trưởng lão chau mày, lẽ nào những tòa đại điện này chủ vẫn không hài lòng? Không bằng như vậy, không cần, ngươi ra giá bao nhiêu cách ta cũng sẽ không đổi. Cáo từ, dứt lời, Địa Khuyết lão đầu trở lại Lâm Hiên cùng bên người thân, cùng rời đi Phong Nguyệt quảng trường, chỉ để lại một đám sợ hãi than đoàn người, cùng sắc mặt biến thành màu đen Hắc Tâm trưởng lão. Đan Vương Điện, Lâm Hiên trở lại trong phòng, tướng môn song đóng kỹ, lật bàn tay một cái, hắn lấy ra một cái bạch ngọc bình, mở ra nắp bình, từ bên trong đổ ra một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược. Óng ánh long lanh, giống như bạch ngọc, Bạch Long Thăng Thiên Đan, cuối cùng cũng đến tay rồi. Lâm Hiên tâm hỉ, bước thứ nhất đã hoàn thành, đón lấy chính là tìm kiếm chân long khí. Tử gia nói ra, chân long khí, Lâm Hiên thu cẩn thận bình thuốc, trầm ngâm nói, cụ thể là chỉ cái gì? Đại địa long mạch, tử gia chậm rãi nói, dưới đại địa, tồn tại địa phương hội hình thành long mạch, ẩn chứa sức mạnh thần bí, mà hắn tràn ra khí thể, chính là chân long khí. Đại địa long mạch, Lâm Hiên sờ sờ cằm, hắn nghe qua thứ này. Phi thường trọng yếu, liên quan đến một phương số mệnh, muốn làm sao tìm được? Phàm là siêu cấp cường thịnh địa phương, bình thường đều sẽ có long mạch, ngươi gắng hướng về những chỗ này đi. Tử gia nói ra, cường thịnh địa phương, bình thường là tông môn cùng quốc gia, tông môn bình thường sẽ không để cho người ngoài tùy tiện vào. Vậy cũng chỉ có đi cường đại quốc gia, Lâm Hiên có mục tiêu, bất quá, quốc gia này nhất định phải so Thiên Sơn quốc phải cường đại hơn. Bởi vì tại Thiên quốc gia tử gia căn bản không có nhận biết được long mạch khí tức, là thời điểm ly khai. Lâm Hiên hít sâu một hơi, bắt đầu đả tọa điều tức, Dược Hoàng Viện, Đại Điện, khởi bẩm viện trưởng, đã dò xét tra được, viên thuốc đó Địa Khuyết lão đầu cho Lâm Hiên. Lâm Hiên, Tống Vân Tinh hơi kinh ngạc, bên cạnh Hắc Tâm trưởng lão nhưng là nhíu mày, người chắc chắn chứ? Tống Vân Tinh nhìn người trưởng lão kia hỏi, xác định, hơn nữa chuyện này tựa hồ đang đan vương tranh bá thi đấu bắt đầu tự định tốt hơn. Lúc đó hai gã khác điện chủ cực lực phản đối, mà Địa Khuyết lão đầu trước sau khư khư cố chấp, tốt hơn, ngươi đi xuống đi. Tống Vân Tinh phất tay, sau đó nhìn về Hắc Tâm trưởng lão, động thủ sự tình, chúng ta Dược Hoàng Viện không tốt lắm ra tay, yên tâm đi, không cần các ngươi động thủ, ta có rất nhiều biện pháp. Hắc Tâm trưởng lão cười gằn, đã đồ vật ở Lâm Hiên trên tay, vậy thì dễ làm rồi. Hắn tuy rằng e ngại Địa Khuyết lão đầu, mà nếu như đối thủ đổi thành Lâm Hiên, hắn hoàn toàn có lòng tin hành hạ đến chết, Bạch Long Thăng Thiên Đan nhất định là ta. Ngày thứ hai, Lâm Hiên tìm được rồi Địa Khuyết lão đầu, không biết nơi nào có so Thiên Sơn quốc càng cường đại hơn quốc gia. Lâm Hiên hỏi, ô, Lâm Tiểu Hữu chẳng lẽ muốn rời đi? Địa Khuyết lão đầu kinh ngạc, nhìn thấy Lâm Hiên gật đầu, hắn thở dài nói, ta liền biết, Thiên Sơn quốc nơi này căn bản không giữ được ngươi. Dứt lời, hắn hung hăng thở dài một tiếng, tại Thiên Nam vực, quốc gia chia làm tiểu quốc, đại quốc cùng cường quốc, Thiên Sơn quốc thuộc về đại quốc, bất quá trình độ nằm ở giữa, so Thiên Sơn quốc cường thịnh đại quốc cũng không có thiếu. Trên này, còn có cường quốc, đại quốc, cường quốc, Lâm Hiên với cái thế giới này có càng sâu hiểu rõ. Ta đây có một phần Thiên Nam vực địa đồ, phía trên thập phần tỉ mỉ, hiện tại sẽ đưa cấp Lâm Tiểu Hữu. Lâm Hiên kết quả quyển sách, nhanh chóng mở ra, hắn con ngươi thu nhỏ lại, lộ ra kinh ngạc sắc mặt, Nam Thiên vực so hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn, Thiên Sơn quốc ở phía trên cũng bất quá là nửa cái bàn tay to nhỏ. Hạ quốc càng là nhỏ bé, ở vào Tây Nam hẻo lánh địa vực, nếu như không chú ý, căn bản không phát hiện được, này vẫn chỉ là Thiên Nam vực, ngoài này, còn có những nơi khác, chí ít, Lâm Hiên liền biết Thiên Vũ vực Xem ra, thế giới này so tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Thu hồi tâm thần, Lâm Hiên bắt đầu xem xét tỉ mỉ địa đồ. Không biết chỗ nào long mạch mạnh mẽ đây? Long mạch, Lâm Tiểu Hữu muốn tìm long mạch. Địa khuyết lão đầu ngạc nhiên nghi ngờ. Lâm Hiên gật gù, tìm long mạch chuyện tình coi như bại lộ. Cũng không có ai sẽ biết hắn là vì Đại Long Kiếm. Hơn nữa, địa khuyết lão đầu kiến thức rộng rãi, nói không chắc biết chút ít cái gì. Nếu như muốn nói lớn nhất long mạch hẳn là Cổ Long Thánh Địa. Nơi đó ẩn chứa thần bí khó lường chân long khí. Chân long khí, Lâm Hiên mừng rỡ, đây chính là hắn thứ muốn tìm. Cổ Long Thánh Địa ở đâu? Lâm Hiên nhìn về phía địa đồ, Lâm Tiểu Hữu không biết. Địa khuyết lão đầu giải thích, Cổ Long Thánh Địa chính là chân long sẽ thi đấu địa điểm. Ở toàn bộ Thiên Nam vực đều phi thường có tiếng. Chân long hội, Lâm Hiên xác thực không biết, chân long hội mỗi 10 năm một lần, chính là Thiên Nam vực thịnh hội, Thiên Nam vực tất cả thiên tài võ giả đều sẽ đi tham gia. Phàm là leo lên chân long bảng võ giả, đều có thể tiếp thu thật long khí gột rửa. Chương 355, chân long bảng là Thiên Nam vực phi thường nổi danh một cái bảng danh sách. Nó thứ hạng là căn cứ chân long hội phía trên thứ tự tiến hành xếp thứ tự. Có thể nói leo lên chân long bảng là mỗi cái võ giả tâm nguyện. Bởi vì, này không chỉ đại biểu thực lực, còn có vinh dự, phải biết, Thiên Nam vực võ giả biết bao nhiêu, thiên tài võ giả cũng không ít, mà chỉ 72 người có thể lên bảng, phàm là leo lên chân long bảng, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Tham gia chân long hội có cái gì hạn chế? Lâm Hiên hỏi, trụ cột nhất hạn chế là tuổi tác không được vượt quá 40 tuổi. Tu vi nhất định phải trên dung linh cảnh, địa khuyết lão đầu nói ra, mà mặc dù đạt đến hai cái điều kiện này, cũng không nhất định có thể tham gia. Mỗi lần tham gia chân long sẽ tiêu chuẩn là cố định, tổng cộng 720 người, điểm ấy tiêu chuẩn ở toàn bộ Thiên Nam vực, căn bản không đủ phân, mượn Thiên Sơn Quốc tới nói, tổng cộng chỉ 3 cái tiêu chuẩn, mỗi lần tranh cướp đều sẽ phi thường kịch liệt. Lâm Hiên hít sâu một hơi, xem ra này chân long có thể so với tưởng tượng còn muốn nghiêm ngặt. Đường đường Thiên Sơn Đại Quốc, dĩ nhiên cũng chỉ có 3 cái tiêu chuẩn, phải biết, tại Thiên Quốc gia, chỉ là 3 sao tông môn sẽ không dưới 10 cái, bên trong thiên tài càng là đếm không xuể. Trừ ngoài ra còn có hoàng thất cùng một ít siêu cấp thế gia. Nhiều người như vậy chỉ là tranh cướp 3 cái tiêu chuẩn. Loại kia kịch liệt có thể tưởng tượng, nói như vậy ta chẳng phải là liền báo danh cơ hội cũng không có. Lâm Hiên nhíu mày, Lâm Tiểu Hữu không nên gấp, cự ly chân long sẽ bắt đầu còn có thời gian hơn 1 năm. Ta nghĩ thời gian này đầy đủ ngươi đột phá, cho tới tiêu chuẩn, ta ngược lại có thể giúp ngươi dẫn tiến một thoáng, có thể không nắm chắc cơ hội, tự nhìn chính ngươi, địa khuyết lão đầu chậm rãi nói. Thật sự, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ta chỗ này có 2 cái lựa chọn, một đang Thiên Sơn Quốc cạnh tranh tiêu chuẩn, tuy rằng chỉ 3 cái tiêu chuẩn, mà tịnh không phải là không thể nếm thử, mà khuyết điểm duy nhất chính là ngươi và nhiều mặt tông môn có cửu oán. Đến thời điểm bọn họ có thể sẽ ném đá giấu tay. Lâm Hiên gật đầu, hắn tại Thiên Quốc gia tội quá không ít thế lực, tuy rằng bình thường không có chuyện gì, mà nếu như là chân long biết cái này cùng then chốt tiêu chuẩn, khó bảo toàn những lão già kia không dưới sát tâm, vì lý do an toàn. Hắn không thể ở tại Thiên Sơn Quốc, nhìn thấy Lâm Hiên lắc đầu, địa khuyết lão đầu nói tiếp, ta viết một phong thư, ngươi cầm đi Long Tinh Cường Quốc, tìm một cái tên là Khương Tam Phong người, nếu như hắn còn sống, nói không chắc hội đến giúp ngươi. Khương Tam Phong, Long Tinh Cường Quốc, Lâm Hiên cảm thấy đau đầu, này quá sơ lược, không thể cụ thể một ít. Hỏi hắn, địa khuyết lão đầu lắc đầu một cái, nói thật, cụ thể ta cũng không biết, bất quá lấy danh tiếng của hắn, ngươi không khó lắm tìm, Long Tinh Cường Quốc tiêu chuẩn vượt xa Thiên Sơn Quốc. Nhưng là ở đâu võ giả trình độ cũng so Thiên Sơn Quốc mạnh hơn nhiều. Điểm ấy ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Lâm Hiên trầm ngâm, cuối cùng quyết định đi Long Tinh Cường Quốc nhìn. Đây là tin, đây là lệnh bài, địa khuyết lão đầu đưa cho Lâm Hiên. 1 năm, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, chỉ muốn chiếm được chân long khí. Hắn là có thể đi tìm Đại Long Kiếm rồi. Ta dự định hiện tại liền rời đi. Lâm Hiên nói ra, được, bất quá để ngừa vạn nhất. Tại Thiên Quốc gia ta có thể hộ tống ngươi. Hiện tại Đan Vương Điện bận rộn như vậy, khẳng định không thể rời bỏ ngươi. Ta còn là chính mình đi thôi. Lâm Hiên cười nói, như vậy, ta sẽ phái một tên cường giả âm thầm bảo vệ ngươi. Nhưng hắn chỉ có thể hộ tống ngươi đến Thiên Sơn Quốc biên giới. Được, Lâm Hiên gật đầu, hắn không phải khác người nhân. Hơn nữa hắn có loại dự cảm, Hắc Tâm trưởng lão không chịu giảng hòa. Xế chiều hôm đó, Lâm Hiên liền rời đi Đan Vương Điện. Hắn tịnh không làm kinh động bao nhiêu người. Toàn bộ Đan Vương Điện cũng chỉ có địa khuyết lão đầu một người biết. Bất quá khi hắn đi rồi, một vệt bóng đen hóa thành khói đen, nói mau chạy về Dược Hoàng Viện. Hắc Tâm trưởng lão, tiểu tử kia ly khai, một tên toàn thân đen kịt võ giả nói ra, cùng ai đồng thời, Hắc Tâm trưởng lão hỏi, một thân một mình, hừ, xem ra hắn là muốn rời khỏi Thiên Sơn Quốc, Hắc Tâm trưởng lão cười gằn, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, chờ người kia đi rồi, Hắc Tâm trưởng lão hóa thành một tia khói đen, nhanh tựa như ly khai Phong Nguyệt Thành, hoang dã, to lớn màu vàng ếch nhảy lên, trên đó mặt, ngồi một tên áo lam tuấn tú thiếu niên cùng một con trắng như tuyết nhỏ hầu, thiếu niên này chính là Lâm Hiên. Hắn hiện tại từ lâu ly khai Phong Nguyệt Phong, hướng về Long Tinh Cường Quốc Vương tiến về phía trước. Dọc theo con đường này, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là không ngừng tu luyện. Đan Vương tranh bá thi đấu trong lúc, tu hành của hắn tịnh không có rơi xuống. Hiện ở trong cơ thể hắn luồng khí xoáy đã hình thành phần lớn. Rất nhanh sẽ có thể đột phá dung linh cảnh, chỉ đến dung linh cảnh mới có tham gia chân long sẽ tư cách. Buổi tối, ngân nguyệt treo cao, chiếu xuống hào quang màu xanh, bằng vào xuất chúng đồng thuật, Lâm Hiên tổng là có thể sớm tránh né nguy hiểm. Trong lúc, hắn tự tránh được vài con yêu thú cấp 6. Hô, hô, giữa bầu trời đột nhiên bay xuống vài con quái điểu, chừng dài hơn 2 mét, trên người lông chim giống như kim loại, tản ra lạnh lẽo khí tức, móng vuốt sắc bén giống như kìm sắt, đem không khí đều vồ nát, uy thế cỡ này, sợ rằng dung linh cảnh dưới võ giả khó có thể chống đối. Mà, Lâm Hiên vẫn cứ không có mở mắt ra, hoa hoa, màu vàng ếch kêu to 2 tiếng, đột nhiên há mồm ra, đầu lưỡi đỏ tươi giống như roi dài, trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, vù, trong nháy mắt, nó liền đem một con quái điểu trói lại, đồng thời nhanh chóng kéo về, sùng sục, đầu lưỡi, mang theo cực mạnh tính ăn mòn, đem như kim loại lông chim hòa tan, quái điểu vỗ cánh, cực lực phản kháng, mà không có đưa đến một tia hiệu quả, cuối cùng, nó bị màu vàng ếch một ăn rồi, cảnh tượng này, đem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.